Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Cung đấu không bằng chơi mạt chược ba. Chỉ thấy một gã cung nữ thần sắc vội vàng chạy vào. Sốt ruột đắc tượng là bị người đuổi giết. Bạch Liên Hoa không khỏi khẩn trương xem nàng. Trong lòng đã bắt đầu cân nhắc an ủi lời thoại. Đã thấy kia cung nữ hướng trên đất nhất quỳ. Dè dặt cẩn trọng tả hữu nhìn. Nói: Quý phi nương nương, việc lớn không tốt. Khang Tĩnh cung Lệ phi có tin mừng. Phi tử có tin mừng đó là chuyện tốt à. Làm sao lại việc lớn không tốt đâu? Bạch Liên Hoa không biết cung nữ ý tứ. Nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là Khắc nam nhân đứa nhỏ? Tự nhiên không phải là, cùng đồng sử tương xứng, là bệ hạ không sai. Bạch Liên Hoa nghe xong vỗ đùi, cười đáp, đó là chuyện tốt à. Kia tốt là mần ni, cung nữ nhỏ giọng nói thầm, Lệ phi nguyên bản phải sủng, nếu là thuận lợi sinh ra Long tử, hoàng hậu vị nhẹ nhàng đã lâu. Đến lúc đó nương nương ngài phải hướng nàng hành lễ, hoàng hậu vị làm sao có thể là của nàng. Bạch Liên Hoa thuận miệng nói tiếp, hoàng hậu vị trí đương nhiên là lưu cho nữ chính, bất quá lại nhắc đến, nữ chính hiện tại còn giống như chưa đi đến cung. Cung nữ nghe nói như thế, trong lòng cũng là một loại khác lý giải. Hỏi, kia nương nương hay không muốn đi, Vân An, một chút Lệ phi. Ân. Đương nhiên, Bạch Liên Hoa cao hứng trả lời, đứa nhỏ đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho quốc gia tương lai. Cung nữ thấy nàng liền muốn như vậy đi qua, lại nhắc nhở nói, Lệ phi vụng trộm thỉnh Trần Thái Y chẩn đoán, còn chưa có báo cho biết bất luận kẻ nào. Nương nương chỉ là tầm thường đi lại thân thiết, không thể là thăm cử chỉ, Bạch Liên Hoa nghĩ cũng có thể lý giải. Đại khái là Lệ phi lo lắng có người đối đứa nhỏ bất lợi cho nên lựa chọn giấu giếm. Nhưng không nghĩ tới Trần Thái Y đã sớm bị Nhạn Lạc cung thu mua. Kia nàng dược xứng sao? Bạch Liên Hoa rất là thân thiết hỏi. Trần Thái Y không dám thiện tác chủ trương. Nương nương ngài thấy thế nào? Cung nữ vẻ mặt quỷ dị nói. Bạch Liên Hoa có chút tức giận. Nói, này hỏi ta làm cái gì? Đương nhiên là cho nàng khai thuốc dưỡng thai, là, nô tỳ phải đi ngay phân phó. Bạch Liên Hoa xem cung nữ này vẻ mặt luôn cảm thấy là muốn hại Lệ phi. Nàng cũng không muốn cung đấu hại nhân, nói, ta tự mình đưa đi đi, vì phòng ngừa bất hạnh phát sinh. Bạch Liên Hoa đem Trần Thái Y xứng tốt dược kiểm tra rồi một lần. Nhất thời Ninh nhướng mày, thế nào có tàng hoa hồng? Bạch Liên Hoa vô cùng đau đớn. Hài hoa một điểm, hữu ái một điểm, kia chỉ là cái chưa hình đứa nhỏ. Vì sao không thể thả quá nó đâu? Nạo thai dược trở thành phế thải. Trần Thái Y một lần nữa xứng mấy phó thuốc dưỡng thai. Bạch Liên Hoa phi thường vừa lòng, mang theo dược hướng Khang Tĩnh cung đi. Mẹ nó, là kê ký chủ, bà báo hoán hận theo ở phía sau cùng đi. Thời khắc nhắc nhở Bạch Liên Hoa nhân vật phản diện nhiệm vụ yêu cầu. Ngươi nếu độc hại Lệ phi, ít nhất cũng có thể có 1000 phụ danh vọng. Sinh mệnh, là vô giá, Bạch Liên Hoa nghĩa chính lời nói cự tuyệt đề nghị của bá bá. Nàng còn chưa đi tiến Khang Tĩnh cung, chỉ thấy bên ngoài cung nhân như lâm đại địch. Lệ phi nương nương không tốt, nhà quý phi đến đây. Lệ phi nghe xong nhất thời trong tay chén trà đều lấy bất ổn. Nghĩ rằng nên sẽ không là để lộ tin tức xấu đi. Nàng cố gắng chấn định nói, tuy ta tiến đến nghênh đón, cũng không tin nàng dám minh mục trương đảm mưu hại ta. Bạch Liên Hoa vừa thấy đến Lệ phi liền. Phi đã chạy tới, nói, ai ngươi đừng động, ta nhiều đi vài bước là được, vừa nói một bên dè dặt cẩn trọng nâng Lệ phi ngồi xuống. Đã thấy Lệ phi sắc mặt trắng xanh, Bạch Liên Hoa đau lòng không thôi, ở hậu cung cuộc sống vốn là không dễ. Mang thai đứa nhỏ càng thêm trong lòng run sợ, nàng vội và an ủi, trong mắt lóe thánh khiết hữu ái quang huy, nói, đừng sợ, ta đến không có ác ý, chính là cho ngươi đưa chút thuốc dưỡng thai. Lệ phi sắc mặt càng nguy rồi. Tương đương, hết chương.